hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 52, ăn ta, cầu cũng không được, góc chuyện audio.com. Phòng bệnh tư nhân hạng sang ngay cả phòng tắm cũng lắp ráp mắc tiền xa hoa. Một chút cũng không giống như là phòng bệnh, ngược lại là có mấy phần ấm áp ở nhà cùng chu đáo. Lục Hạo Đình ôm Cố Vân Tịch đi vào đem cô bỏ vào bên bồn tắm ngồi. Mở vòi nước bắt đầu mở nước, nước nóng không ngừng chảy vào bồn tắm. Cố Vân Tịch ngồi ở bên bồn tắm, Lục Hạo Đình liền ngồi ở đối diện cô theo nước trong bồn tắm càng ngày càng nhiều kia trong suốt nước. Cố Vân Tịch nắm chặt quần áo, cái đó em bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Không còn kịp rồi. Cố Vân Tịch lại sờ cổ mình một cái, ngửi một cái, cảm giác cái bộ dáng mình hôm nay này vạn nhất chờ lát nữa vào trong nước đen thui nước dơ toát ra. Giá nhìn như vậy rõ ràng quá mất mặt. Anh Hạo Đình, em lúc này không thích hợp để cho anh thấy trên người em bẩn như vậy, bị anh thấy được em mất mặt a, lần đầu tiên. Dù sao phải lưu ấn tượng tốt mà. Người ta như vậy thích anh, có thể một chút cũng không muốn hình dáng chật vật như vậy bị anh thấy. Người càng bộ dáng chật vật ta đều gặp. Cố Vân Tịch, lần đầu tiên thời điểm tắm cho ngươi bộ dáng kia có thể dọa người. Cố Vân Tịch, thứ hai lần là ở trong bệnh viện, người như cũ không tỉnh trên người lại toát ra không ít. Ta liền lại cho ngươi tắm một lần toàn đều thấy được. Cố Vân Tịch, thật là mất mặt. Cố Vân Tịch có chút khó vì tình ngẩng đầu lên, có phải hay không rất chán ghét. Em đang nghiên cứu một cái toa thuốc ông ngoại đã từng lưu lại trợ giúp thân thể trừ độc dưỡng sinh. Thuốc này trước một mực không có thể chế thành công. Lần này cuối cùng thành công. Cái này em cũng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Lục Hạo Đình nhướng mày một cái. Ngươi căn bản là không có làm rõ ràng dược tính liền trực tiếp cho mình dùng. Vạn xảy ra chuyện một cái làm thế nào? Sẽ không, em chắc chắn thuốc này đối với thân thể không có tổn thương, chẳng qua là không nghĩ tới hiệu quả tốt đến loại trình độ này. Nói đến chỗ này, Cố Vân Tịch lúng túng không thôi. Cô cũng không nghĩ tới sẽ làm thành như vậy a. Lục Hạo Đình nhếch mép một cái. Vậy ngươi tại sao phải ngủ không gọi tỉnh? Cái này là bởi vì thân thể nhanh chóng trừ độc, giống như là học sinh mới vậy thân thể tiến vào kỳ ngủ đông. Em thật ra thì đúng là ngủ, thời gian đến dĩ nhiên là sẽ tỉnh. Lục Hạo Đình nhíu lông mày vẫn không có thư triển ra, nhìn Cố Vân Tịch không nói lời nào. Cố Vân Tịch biết hắn là có chút tức giận, cô chìa tay ra kéo tay áo hắn một cái rũ đầu đặc biệt khôn khéo. Anh Hạo Đình em sai rồi, lần đầu tiên dùng không có nắm giữ hảo lượng dược, em lần sau nhất định chú ý cho kỹ không tốt. Anh yên tâm, em thật không có sao. Chẳng những không có sao, thật ra thì trong thân thể tống ra như vậy nhiều độc tố rác rưởi đối với em hữu ích vô hại. Em lần sau nhất định cẩn thận có được hay không? Được, Cố Vân Tịch, như vậy dễ dàng đáp ứng. Lục Hạo Đình đi bên cạnh Cố Vân Tịch rời rời. Một tay nắm cả eo cô, một cái tay khác xuyên qua cái ót cô, ngón tay ấm áp cắm vào mái tóc dài của cô, khom người đến bên tai cô thấp giọng nói. Lần này, liền tha thứ ngươi, nếu có lần sau nữa, ta có chính là biện pháp trừng phạt ngươi. Giá thanh âm trầm thấp chí cực, ngay cả hô hấp hơi nóng cũng phọt ra ở bên tai cô. Cố Vân Tịch cảm giác cả người giống như là bị dòng điện đánh trúng, xốp xốp tê tê lan tràn từ chi bách hài. Không biết tại sao, cô bỗng nhiên cảm thấy, lời này Lục Hạo Đình mập mờ cực kỳ. Cái đó trừng phạt, có biết hay không? Lục Hạo Đình ở bên tai Cố Vân Tịch thổi một hơi. Cố Vân Tịch cả người run một cái. Biết, đối với Cố Vân Tịch nhạy cảm phản ứng như vậy, Lục Hạo Đình rất là hài lòng. Nhìn cô gái gò má mắc cỡ đỏ bừng, Lục Hạo Đình cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên. Hai tay đi tới nơi cổ áo cô một chút xíu cởi ra quần áo cô. Cố Vân Tịch sợ hết hồn bắt lại mình quần áo. Lục Hạo Đình ngừng một lát cười nói. Chớ xấu hổ, nếu như ngươi cảm thấy mình lúc này rất chật vật, vậy ta nói cho ngươi. Ta càng thích tự tay thay ngươi rửa đi giá cả người chật vật, nhìn tận mắt tốt đẹp nhất ngươi một chút xíu phơi bày ở trước mắt ta. Cố Vân Tịch trong nháy mắt hãy cùng Tôn Lục Tử tự đắc toàn thân đều đỏ ửng. Cô kiếp trước làm sao không phát hiện, anh Hạo Đình sẽ như vậy. Đột nhiên cảm giác được có chút không cam lòng. Cố Vân Tịch thở phì phò trợn mắt nhìn hắn một cái. Anh sẽ không sợ em ăn anh à, cầu cũng không được. Lục Hạo Đình trả lời vô kẽ hở đối tiếp. Cố Vân Tịch, trầm mặc mấy giây, Cố Vân Tịch chậm rãi buông lỏng tay. Thấy cô gái không do dự nữa, Lục Hạo Đình bàn tay ấm áp thật dày không nữa dừng lại một chút xíu cởi vạt áo ra cô bé. Quần áo người bệnh rất rộng lớn, rất nhanh quần áo trên người cô gái liền toàn bộ bị cởi ra trong bồn tắm nước nóng đã cất xong. Lục Hạo Đình đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Cố Vân Tịch đem cô bỏ vào trong nước nóng. Ngồi ở trong nước nóng ấm áp, Cố Vân Tịch dương mắt nhìn trước mắt cái này để cho cô kiếp trước kiếp này cũng yêu vào cốt thủy người đàn ông. Đột nhiên hơi đứng dậy đưa lên đôi môi mình. Thông minh như Lục Hạo Đình làm sao có thể sẽ đối với sự khác lạ của cô không có cảm giác vậy. Cố Vân Tịch biết, Lục Hạo Đình trong lòng hẳn nhận ra được, cô trên người có bí mật chẳng qua là cô không nói. Hắn liền không có tận lực truy hỏi mà thôi, cô hôm nay như vậy cũng không phải là vội vã muốn cùng hắn phát sinh thứ quan hệ nào đó mà là muốn cho hắn rõ ràng chắc chắn tâm ý cô tiêu trừ trong lòng. Hắn băn khoăn, môi truyền tới mềm mại để cho người Lục Hạo Đình ngừng một lát ngay sau đó liền đem cô gái ôm vào trong ngực nụ hôn sâu hơn này. Như vậy đầu hoài tống bão nơi đó có đạo lý cự tuyệt. Cái hôn này thâm trầm thêm triền miên, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng đã biến mất hơi thở đang lúc chỉ chừa với nhau khí tức như vậy nồng nặc. Cho đến Cố Vân Tịch sắp mất đi hô hấp, Lục Hạo Đình mới buông ra cô. Bị hắn có lực ôm hai cánh tay, Cố Vân Tịch trong mắt mê ly nhìn hắn, hiểu không, Lục Hạo Đình cười một tiếng, hiểu, Cố Vân Tịch lộ ra một nụ cười, cô cũng biết, anh Hạo Đình sẽ hiểu cô dụng ý hôm nay, anh Hạo Đình em đối với anh là thật lòng chứ anh sẽ không còn ai nữa có thể đi vào trong lòng em quả thật có một ít bí mật tương lai lại nói cho anh có. Được hay không? Được, nói xong, đôi môi người đàn ông lần nữa đè ép xuống. Thật ra thì coi như ngươi cả đời không nói ta cũng sẽ không ép ngươi. Lục Hạo Đình nói là giúp Cố Vân Tịch tắm thì thật là giúp cô tắm. Hôm nay nhà đầu này còn không có tròn 18 tuổi tràn. Hắn có thể không bỏ được đối với cô làm gì? Trong tay khăn lông. Một chút xíu đem trên người cô xếp hàng đi ra ngoài dơ bẩn rửa sạch từ đầu tới đuôi tay hắn thậm chí đều không đụng phải da thịt cô. Tóc rửa sạch, Lục Hạo Đình lau khô trên người cô nước đọng dùng khăn rộng lớn tắm đem cô cả người bọc lại ôm cô ra phòng tắm. Nhẹ nhàng đem cô thả vào trên giường bệnh, Lục Hạo Đình nói, ngươi thay quần áo khác, ta đi tắm, cô tắm nước nóng mà hắn phải đi tắm nước lạnh. Cách chương.